Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, khủng bố Lạn Vĩ Lâu. Ai nha, Lâm Lão Sư, người xin thương xót à, ta cũng không muốn đi à, nhưng là trường học có một nam đồng học truy ta, phiền được rất, hắn nói. Chỉ cần ta cùng ta khuê mật dám đi cái kia tòa nhà Lạn Vĩ Lâu ngủ một đêm, hắn tựu không tải truy ta. Lâm Lão Sư, ngươi đã giúp ta à. Dù sao ngươi lợi hại như vậy, ngươi cũng không muốn chứng kiến lệ quỷ hại ta à. Dương Mịch ôm lấy Lâm Long cánh tay, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nói. Đã thành, ta cho ngươi nhất trương phù giấy ngươi thiếp thân mang tốt. Một giống như quỷ quái đều vào không được thân thể của ngươi. Tại ghi nhớ số điện thoại của ta. Thật sự xảy ra điều gì việc gấp ngươi tự gọi điện thoại cho ta. Ta rất nhanh có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cái này, Lâm Lão Sư, có thể chứ. Lạn Vĩ Lâu tại chỗ rất xa đi. Đến lúc đó thực gặp nguy hiểm ngươi chạy đến đều đã chậm. Dương Mịch bĩu môi, một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Đã thành, ta là thiên sư, một chút khoảng cách với ta mà nói không tính khoảng cách. Ta nói rất nhanh có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Có thể xuất hiện tại trước mặt, đã ngươi không tin ta, còn tìm ta làm gì vậy? Lâm Long có chút không kiên nhẫn, hắn còn vội vã về nhà, không rảnh cùng Dương Mịch ở chỗ này chậm trễ thời gian. Coi như là mỹ nữ thì thế nào? Trong nhà hắn mỹ nữ nhiều như vậy, cái kia không thể so với Dương Mịch xinh đẹp. Đổi lại người bình thường, tại Dương Mịch trước mặt còn thật không có sức miễn dịch. Đoán chừng năn nỉ một chút đáp ứng, nhưng Lâm Long đối với mỹ nữ đã sinh ra sức miễn dịch. Bất vi sở động, hắn cũng không có cái kia thời gian rỗi cùng tiểu nữ hài đi Lạn Vĩ Lâu ngủ. Đây không phải ăn cơm không có việc gì làm à. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, Dương Mịch mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long nói cho Dương Mịch số điện thoại của mình. Tại theo trên người lấy ra một tờ lá bùa, gấp thành hình tam giác giao cho Dương Mịch. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Cái này lá bùa ngươi thiếp thân mang tốt. Nhớ kỹ, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, lá bùa cũng không thể rời khỏi ngươi. A hát, tốt, nhất định sẽ không rời khỏi ngươi. Dương Mịch tiếp nhận lá bùa, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy cứ như thế, ta đi về trước. Nói xong, Lâm Long, xíu, yêu yêu. Một tiếng, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ông trời ơi, trông thấy một màn này, Dương Mịch trực tiếp sợ ngây người. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Trong thần sắc tràn đầy không thể tin, một cái đại người sống, cứ như vậy tại trước mắt lập tức biến mất, thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Nếu không là trước kia biết đạo Lâm Long là pháp sư, Dương Mịch đoán chừng sẽ trực tiếp dọa ngất đi, có thể coi là pháp sư, cái này cũng thật lợi hại a. Đối với trước khi Lâm Long, Dương Mịch hiện tại tin tưởng không nghi ngờ rồi. Lập tức biến mất, có thể lập tức xuất hiện, nhưng lại cho mình lá bùa. Nghĩ tới đây, Dương Mịch hít sâu một hơi, sau đó về nhà nói một tiếng, liền lập tức ngồi xe đi ra ngoài rồi. Không bao lâu công phu, Dương Mịch xuất hiện tại một tòa Lạn Vĩ Lâu xuống. Ở dưới mặt, còn có ba nữ nhân cùng hai nam nhân, đều là thiếu niên thiếu nữ, nữ mang tịnh lệ, nam đẹp trai. Hắn chung một cái thiểu niên kiểm thượng mang theo phiết tử giống như dáng tươi cười. Có chút phóng đãng không bị trói buộc. Còn có một hẳn là hắn tiểu tùy tùng. Về phần mặt khác hai nữ nhân. Có lẽ tự là Dương Mịch khuê mật. Mịch Mịch, tại sao lâu như thế mới đến à? Sẽ không phải là sợ chưa? Gặp Dương Mịch xuất hiện. Tên kia phóng đãng không bị trói buộc thiếu niên vẻ mặt tươi cười nói. Hừ. Mịch Mịch là ngươi gọi đấy sao? Còn có, bổn cô nương sẽ biết sợ. Bây giờ là 21 thế kỷ, căn bản không có quỷ quái. Mịch mịch, nhanh đừng cãi rồi, đêm nay đi qua hắn tựu cũng không lại quấn quýt lấy ngươi rồi. Một bên một gã mỹ thiếu nữ nhìn xem, Dương Mịch nói ra, ha ha, ta cùng lão đại ở này phía dưới chờ các ngươi, hãy chờ xem, đến lúc đó các ngươi hội sợ tới mức té cứt té đái. Đừng nói ngủ một đêm, chính là một cái thời cơ đều không được. Nói thiệt cho các ngươi biết, bên trong thật sự có quỷ, nhưng lại rất lợi hại, thật sự không được các ngươi tựu lớn tiếng cầu cứu. Đừng tiễn nữa mạng của mình, ta cùng lão đại đều đi Nhất Dương đạo trưởng ở đâu cầu lá bùa. Một giống như lệ quỷ đều không thể tiến thân thể của chúng ta. Thôi đi pa ơi, ai mà tin a hát, nếu là có quỷ, trên thế giới người chẳng phải là đều bị quỷ hại chết. Dương Mịch khuê mật mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, hiện ở thời đại này, tín quỷ thần vô cùng thiểu. Tại tăng thêm quỷ quái vốn tựu ít đi, xuất hiện một cái đã bị pháp sư thu, người bình thường rất khó gặp đến, chớ nói chi là tự mình kinh nghiệm sự kiện linh dị. Phá lá bùa, chúng ta đi, Dương Mịch sờ lên chính mình túi quần lá bùa, đối với thiếu niên lá bùa khinh thường tại chú ý, sau đó mang theo nàng hai cái khuê mật tựu hướng Lạn Vĩ lâu đi đến. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, không biết vì cái gì, một bước vào Lạn Vĩ lâu địa bàn, Dương Mịch ba người cũng cảm giác trận trận âm lãnh không khí truyền đến. Nhìn xem đã biến thành màu đen, trống trơn Lạn Vĩ lâu, không biết vì cái gì, ba người bản năng sinh ra một cổ sợ hãi, đặc biệt là Lạn Vĩ lâu cửa hé miệng ố vàng nát bố. Theo gió lắc lư, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, lộ ra rất âm trầm. Cái này, Mịch Mịch, sẽ không phải thật sự có quỷ a? Dương Mịch bên trái vị kia mặc bạch sắc váy liền áo thiếu nữ nói. Ra, thôi đi pa ơi, sợ cái gì, nếu là thật có quỷ ta đã bắt quỷ, vừa vặn chúng ta chưa từng gặp qua, ta cũng không tin quỷ thật sự lợi hại như vậy, có khủng bố như vậy. Tựu cái này lúc này. Dương Mịch bên trái tên kia mặc màu vàng ống tay áo thiếu nữ mặt mũi tràn đầy khí phách nói ra. Vừa rồi cũng là nàng cùng thiếu niên tranh luận. Nhìn ra, thiếu nữ này có chút nam nhân bà. Bất quá lớn lên coi như khả dĩ. Tiểu Diêu, quỷ thật sự rất lợi hại. Đừng nói bắt, đến lúc đó ngươi đừng bỏ lại ta đám bọn họ một người chạy trốn thì tốt rồi. Dương Mịch trêu ghẹo nói. Mịch Mịch, ngươi đem làm ta là người như thế nào? Chúng ta ba cái thế nhưng mà tốt nhất khuê mật, làm sao có thể vứt bỏ một mình ngươi chạy? Bằng không thì đêm nay ta tựu cũng không đã đến. Tốt rồi, Tiểu Diêu, ta và ngươi hay nói giỡn. Chúng ta vào đi thôi. Ừ, Tiểu Diêu nhẹ gật đầu. Sau đó ba người nơm nớp lo sợ hướng Lạn Vĩ lâu bên trong đi đến. Không bao lâu, ba người tiến vào Lạn Vĩ lâu, bên trong đen kịt một mảnh, Tiểu Diêu xuất ra trước đó chuẩn bị cho tốt đèn pin. Bốn phía soi một chút, đây là một cái đại sảnh, bên trong còn để đó rất nhiều rỉ dấu vết, tích, loan lổ thép, còn có mấy bao đã hóa đá xi măng. Ra này bên ngoài, không có vật khác, Mịch Mịch, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này ngủ đi, trên lầu tựu không đi. Đến lúc đó không có quỷ, gặp được xa cái gì tựu cũng không. Ừ, thu thập một chút, đêm nay chúng ta thân thể, ngủ nhất định là ngủ không được. Dương Mịch một danh khác khuê mật nói ra, người này thiếu nữ gọi Tiểu Tuyết, cùng Tiểu Diêu hoàn toàn trái lại. Nàng rất văn tịnh, nhu thuận đáng yêu, ha ha, không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Chỉ cần vượt qua đêm nay. Lưu Kỳ không thể tại phiền ta rồi. Thằng này mặc dù có chút vô liêm sỉ, bất quá nói chuyện bề ngoài giống như đều rất chắc chắn. Dương Mịch nói ra, đúng vậy a, bất quá hắn đã dám đánh bạc. Khủng bố tại đây thật sự có chỗ quái gì. Cho dù không có quỷ, bọn hắn có lẽ cũng sẽ biết giả bộ quỷ làm chúng ta sợ. Tiểu Tuyết vừa nói, một bên xuất ra giấy vệ sinh trà lau xi măng đấy. Chuẩn bị cho tốt, sau ba người trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu thân thể. Các nàng không biết, tại Lạn Vĩ lâu tầng cao nhất một tòa tháp nước ở bên trong. Giờ phút này chính nổi lơ lửng một cỗ hủ thi, phát ra trận trận gây mũi mùi tanh. Từng sợi người sống mùi truyền vào hủ thi hư thối trong lỗ mũi, lại để cho hủ thi ngón tay rất nhỏ run rẩy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.